Cười lên em nhé, hãy cố mạnh mẽ, dẫu biết rằng sẽ chia cách muôn đời. Tình yêu phơi phới nơi xa tầm với, trách ai buông lời không lời biện lý. Tuổi thanh xuân theo con sóng cứ trôi đi, không khi nào ở lại. Rồi ngày mai thời gian sẽ khâu lại những vết thương. Người anh yêu hỡi, anh luôn ở đây, em sẽ nhìn thấy ở phía chân mây. Đừng lo em nhé, anh vẫn lặng lẽ chở che cho em. Một mai khi ánh nắng mới sưởi ấm con tim, đừng ngại ngùng em hãy kiếm tìm, tìm một người tốt hơn cho em niềm vui. Đừng chờ anh nữa, chẳng ai đón đưa. Đừng mong anh đã về trước dưới cơn mưa. Đừng ngu ngốc tự lừa dối rằng anh sẽ quay về. Đoạn đường hai ta đã vẽ ra nay không còn người anh yêu hỡi, anh luôn ở đây, em sẽ nhìn thấy ở phía chân mây. Đừng lo em nhé, anh vẫn lặng lẽ chở che cho em. Một mai khi ánh nắng mới rơi ấm con tim, đừng ngại ngùng em hãy kiếm tìm, tìm một người tốt hơn cho em niềm vui. Đừng chờ mạnh mẽ để em bước tiếp đoạn đường hai ta đã vẽ ra nay không còn ai. Xin em đừng khóc, xin em đừng khóc, vì anh chỉ muốn thấy em cười. Dù chỉ một lần sau cuối em hỡi. Mạnh mẽ.